Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2238. Chương 2238. Giải sầu. Thời gian 3-4 tháng, xác thực so nguyên bản rút ngắn không ít. Bất quá Ngưu Ma Thánh Giả cũng không dám xác định. Mà lại, cái này 3-4 tháng Bạch Vũ Triết đoán chừng là chỗ nào cũng không đi. Hắn hiện tại là so sánh ỷ lại sinh linh chiến giáp. Hoàn toàn đem nó coi là chính mình thủ đoạn trọng yếu một trong. Cũng thế, từ hắn đạt được kiện thần khí này cho tới bây giờ đều đi qua gần 60 năm. Mà lại một đường đi đến hiện tại, sinh linh chiến giáp là sự thật không biết cứu hắn bao nhiêu hồi. Cho nên, Bạch Vũ Triết đối hắn tính ỷ lại rất nặng. Cũng tốt, mấy tháng này thời gian ngay tại thông thiên tháp hảo hảo nghiên cứu một chút hung thú cải tạo trận pháp đi. Chỉ là, đi độc cô thế gia cầu hôn sự tình, lại muốn trì hoãn không ít. Mà lại, gần đoạn thời gian thông thiên tháp cùng thượng cổ man tộc muốn nghiên cứu một chút. Có phải là nên thừa dịp cái thời cơ, xuất lĩnh đông đảo cường giả giết tới đông bắc khu vực đi? Chính mình đoán chừng cũng là đi không được. Bạch Vũ Triết trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Sau đó, hắn rời đi Ngưu Ma Thánh Giả nơi ở, trở lại chỗ mình ở sau đó, mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ. Dứt khoát đi giải sầu một chút, bọn hắn cũng không hề rời đi Thông Thiên Tháp Tam Tầng. Tam Tầng chính là Thông Thiên Tháp thành viên chính thức ở lại chỗ. Chỉ có đạt tới thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên mới có thể vào ở tứ tầng. Bất quá dùng Bạch Vũ Triết người thừa kế tương lai thân phận là đã sớm có thể đến lục tầng đi. Bất quá hắn không có đi làm cái này đặc thù. Tam tầng không gian kỳ thật cũng rất lớn. Cảm giác cũng liền đi theo ngoại giới đồng dạng. Nơi này cũng có bầu trời, đám mây, mặt trời. Cũng có núi non sông ngòi, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Mấy chục năm qua, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình thời gian trôi qua thực tế quá gấp một chút. Luôn có bận bịu không xong sự tình, trong lòng cây kia dây cung căng đến quá gấp, áp lực tâm lý quá lớn, thật đúng là lo lắng lúc nào sẽ đứt đoạn. Cho nên, bây giờ khó được có chút thời gian. Liền mang theo người yêu của mình ở bên trong tùy ý đi dạo một vòng. Lúc này, bọn hắn mới vừa đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Phía trước là một tòa chỉ có mấy trăm mét núi cao. Trên núi thực vật tùm, màu xanh biếc rạt rào. Chân núi một đầu dòng suối. Suối nước thanh tịnh vô cùng, rầm rầm chảy xuôi. Bên dòng suối trên bờ khắp nơi đều là một số không biết tên hoa dại. Hồng hồng lục lục, cũng là một loại khác đẹp. Mà lúc này, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ đồng ngay tại bên dòng suối chơi đùa. Cái này tiểu nữ đồng nhìn qua mới tam tứ tuổi, ghim hai cái bím tóc sừng dê, phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ, trần trụi bàn chân nhỏ. Kia béo múp míp chân nhỏ chính đặt ở suối nước bên trong đánh lấy nước. Xung quanh cũng không nhìn thấy người nào. Tiểu nữ hài vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết ba người tới, lập tức đứng ở lặn bên trong, dùng tay làm lên một mảnh bọt nước vẩy hướng Bạch Vũ Triết mấy người. Ha ha ha mà cười cười, không có chút nào sợ người lạ. Oa, đây là nhà ai tiểu hài tử, thật đáng yêu a. Lâm Hinh Vân trời sinh tình thương của mẹ Quang Huy tỏa ra. Nàng tự nhiên sẽ không để ý kia mấy giọt nước, mang trên mặt nụ cười vui mừng, đi từ từ đi lên. Tiểu cô nương, cha mẹ của ngươi đâu? A Di cùng ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không? Lâm Hinh Vân tiếu dung chân thành đi tới, muốn đưa tay xoa bóp nàng kia thịt tút tút trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn. Cha, mẹ, có người xấu muốn bắt đi Tuyết Nhi. Không nghĩ tới, Lâm Hinh Vân tay khoảng cách tiểu cô nương kia còn có khoảng nửa mét thời điểm. Cô bé kia đột nhiên la lớn, đồng thời còn bày ra một cái phòng ngự tư thế. không sợ hãi chút nào nhìn xem Lâm Hinh Vân. Lâm Hinh Vân sắc mặt lập tức cứng đờ. Nàng thực tế không nghĩ tới, một cái mới tam tứ tuổi tiểu nữ hài, đối mặt chính mình kia hòa ái dễ gần tiếu dung, thế mà lại là như thế một bộ phản ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?